Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, liên tục không ngừng thánh nhân lệnh. Chương 1178, liên tục không ngừng thánh nhân lệnh. Có người để bản miêu chạy đâu? Chấm ngoặc kép, ma đô, thương miêu lẩm bẩm một tiếng. Là tiểu nha đầu kia sao? Không. Là cái kia lão cô nương sao? Hẳn là tốt già đi. Tử Nhi, khi còn bé mỗi ngày bị chính mình khi dễ nha đầu kia. Hiện tại cũng thành thiên vương sao? Thương miêu ngửa đầu nhìn trời. Có chút tự trách, bản miêu có phải hay không quá lười? Thế mà còn không có nha đầu kia cường đại. Không phải nha, nàng là người, ta là mèo, người tu luyện, mèo không nên tu luyện. Chấm ngoặc kép, thương miêu bản thân an ủi một câu. Mặc kệ, tùy tiện đi, đến nỗi chạy, lừa đảo để cho mình đừng chạy. Huống chi hiện tại chạy đến đâu đi, nó cũng không biết, vẫn là tiêu hóa bản nguyên khí đi. Thương miêu hạ ngoan tâm, tấm lấy mặt béo, nghiến răng nghiến lợi, lần này, không ăn đầu cá yêu. Phải làm việc, phải cường đại hơn, phải cường đại. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày ăn đầu cá yêu, bản nguyên khí bị như thế tới tới lui lui ăn, cũng là có hại hao tổn. Qua nhiều năm như thế, bởi vì ăn đầu cá yêu, tối thiểu tiêu hao nó một nửa bản nguyên khí. Thương miêu vừa ngoan tâm, đi ngủ, mèo thế giới cái gì đều có. Một giấc tỉnh, bản miêu chính là tam giới đệ nhất cường đại mèo, mặc dù bây giờ cũng thế. Ngoại giới, loạn cục tái khởi, giả mộ trời bên trong. Phương Bình du đãng tứ phương, mang theo chiến vương đám người này, đạp không mà đi, cực kỳ khoa trương, cười vang nói, Lê Chử, Gấn Vương, tránh đi đâu rồi, ta chỉ có một người. Thực lực bây giờ mới khôi phục đến tam phẩm cảnh. Ra a, ngoặc kép, không dám sao, ngoặc kép, phế vật. Giết tam phẩm cũng không dám. Còn muốn chứng đạo hoàng giả. Về nhà tẩy rửa ngủ đi. Ngoặc kép. Thiên vương. Thiên vương có cái dám dùng. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cười mắng vài câu. Lại là không có gặp được mấy người. Gặp phải. Bình thường cũng đều là những cái kia trung lập phái. Tỉ như hải ngoại tiên đảo một chút chân thần. Ba tháng trước. Người tiến vào rất nhiều, nhân tộc tuyệt đỉnh hơn mấy chục, địa quật hơn trăm người, hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải yêu tộc, trước trước sau sau, tiến đến cường giả vượt qua 300 người. Nhưng bây giờ, khó nói, nhân tộc bên này, dù là tăng thêm Phương Bình cùng Lão Trương mấy người, cũng liền khó khăn lắm 30 dáng vẻ. Địa quật bên kia cũng là tử thương thảm trọng, ngày đó tiến đến hơn trăm người, chưa chắc có một nửa còn sống. Thần giáo bên này, ngày đó Khôn Vương cũng mang theo rất nhiều người tiến đến. Nhưng bây giờ, sống sót có 10 cái sao? Cùng sau lưng Phương Bình Ngô Xuyên, giờ phút này ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, hiện tại vẫn là đừng trêu chọc cường địch, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, không có việc gì, bọn hắn dám ra đây sao? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn chung quanh, suy nghĩ một chút nói, có ai thấy được Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn? Ngoặc kép, đám người liếc nhau, đều lắc đầu, không thấy được, nơi này Đế Tôn không ít, thật đúng là không phải người nào đều gặp được. Phương Bình nhíu mày, cười lạnh nói, Hoắc Đồng Sơn. Là Phù Sơn, Hư Lăng Động Thiên, trước đó bị ta toàn bộ tiêu diệt. Thanh Tinh bị giết, Hư Lăng Động Thiên vị kia cũng bị Lão Trương luyện hóa. Hiện tại giống như liền Hoắc Đồng Sơn vị kia còn sống. Tìm một cơ hội xử lý hắn. Ngoặc kép, Tam Đại Động Thiên Phúc Địa, người chết gần hết rồi. Một chút chân thần dù là tiến đến, hiện tại cũng chết không có mấy cái. Đế Tôn, cũng là vẫn là có mấy phần uy hiếp. Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn thực lực không yếu, dù sao cũng là thập đại động thiên phía dưới đệ nhất động thiên. Dù là không tới thánh nhân cảnh, cũng sắp, những ngày này tại cái này, không có gặp được đối phương. Đối phương có lẽ chính là đang bế quan đột phá thánh nhân cảnh. Nói thánh nhân, có thánh nhân đến, bây giờ thánh nhân, đối địch tuyệt đối không dám ở Phương Bình phụ cận lắc lư. Người đến là Công Quyên Tử. Công Quyên Tử tóc dài phất phới, giống như tiên nhân, vị này trước đó vài ngày cũng đột phá đến thánh nhân cảnh, hiện tại cũng coi như danh phù kỳ thực, có thập đại động thiên chi chủ uy danh. Trước đó đại chiến, không thấy được Công Quyên Tử, cũng không biết hắn đi đâu. Giờ phút này, nhìn thấy Công Quyên Tử, Phương Bình vẫn là rất khách khí, cười nói, gặp qua Bắc Hải Thánh Nhân. Ngoạc kép, Công Quyên Tử cười cười, lắc đầu nói, thánh nhân ở trước mặt ngươi, cũng là bị giết mệnh, nhân vương làm gì trào phúng lão phu, tiền bối kia hiện tại là, chấm ngoặc kép. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, Công Quyên Tử hiện tại tới tìm hắn làm gì? Công Quyên Tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nghe nói ngươi đang tìm kiếm thánh nhân lệnh, lão phu năm đó cũng may mắn đạt được một viên, chấm ngoặc kép, nói, trong tay xuất hiện một viên thánh nhân lệnh, trực tiếp ném cho Phương Bình. Phương Bình ngoài ý muốn, thật là hào phóng, bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch cái gì gọi là cáo già. Nói chính là Công Quyên Tử loại người này, đem thánh nhân lệnh ném cho Phương Bình. Công Quyên Tử một bộ không thèm để ý chút nào thái độ, giống như tùy ý nói, là như vậy, lão phu tu luyện công pháp cùng ngự thú có nhất định quan hệ. Ngự thú càng mạnh, công pháp tiến bộ càng nhanh, mở đường càng nhanh. Hiện tại Long Biến không phải thành thiên vương sao? Cũng là yêu thú, nhân vương cùng Long Biến giao hảo. Có thể hay không cùng Long Biến nói một chút, cho ta mượn ngự mấy ngày? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trợn mắt hốc mồm, thật sợ ngây người. Ngươi, mẹ nó có ý tốt nói lời này. Ngươi, tiền bối, chính ngươi tại sao không đi? Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn. Nói nhảm, ta dám đi nói sao? Muốn được Long Biến đánh chết sao? Ta mới thánh nhân cảnh, hắn đều thiên vương cảnh. Nếu không phải vì cái này, ta có thể tìm ngươi sao? Ta có thể thánh nhân lệnh lập tức liền ném cho ngươi sao? Nếu là Long Biến không ổn, nhân vương có thể cùng Trấn Hải Sứ thương nghị một hai. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên muốn đánh chết hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, vị này thật tao, con mẹ ngươi điên rồi đi. Ngươi muốn ta tìm Long Biến nói còn chưa đủ, ngươi thế mà còn có ý đồ với Trấn Hải Sứ. Ngươi muốn chết, đừng mang theo ta à. Công Quyên Tử giống như cũng cảm thấy có hơi quá, ho nhẹ một tiếng nói, nếu là đều không được, cấp thánh nhân thực lực cũng miễn cưỡng có thể. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt đen nói, cấp thánh nhân yêu tộc giống như không có. Ngoặc kép, trước đó Long Biến là, nhưng bây giờ, Công Quyên Tử cười nói, vẫn phải có. Thủy lực hậu duệ lực vô kỳ, không phải cùng nhân vương giao hảo sao? Ta nhìn thủy lực giống như nhanh chứng đạo thánh nhân cảnh, nhân vương có thể tiến đến giúp đỡ một hai. Thủy lực đột phá thánh nhân cảnh, nếu là tại lão phu ngự thú pháp phía dưới đột phá, đối với nó có chỗ tốt, đối lão phu cũng có một chút chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình minh bạch, gia hỏa này mục đích kỳ thật chính là thủy lực. Nói cái gì Long Biến, nói cái gì Trấn Hải Sứ, đều là cố ý muốn cho Phương Bình cảm nhận được độ khó từng bước giảm xuống, từ phá 8 đến đế cấp, đương nhiên là thủy lực đơn giản một chút. Có thể Phương Bình lại là biết, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thủy lực thế nhưng là Nam Hoàng tọa kỵ. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, nó sẽ cho ngươi ngự sử. Ngoặc kép, Công Quyên Tử không kềm được, cười khổ nói, cũng là bởi vì biết nó là Nam Hoàng tọa kỵ, lão phu mới đến xin giúp đỡ nhân vương, nếu không, một vị đế tôn đột phá, bản tọa tất nhiên sẽ không buông bỏ, cũng sẽ không sợ sợ, có thể thủy lực khác biệt, nó là Nam Hoàng tọa kỵ, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không thần phục. Lão phu kỳ thật cũng không nghĩ tới ngự sử nó, chỉ là lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Lão phu ngự thú pháp môn, đối với nó cũng có chỗ tốt. Có thể lão phu cũng biết, nói mà không có bằng chứng. Thủy lực sao lại tùy tiện tin tưởng lão phu? Cho nên, muốn cho nhân vương làm cái bên trong người, nhìn xem có thể hay không thuyết phục thủy lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình minh bạch. Tình cảm là như thế này. Nghĩ nghĩ, Phương Bình gật đầu nói, ta có thể thử một chút, bất quá chưa hẳn có thể thành. Ta cùng Lực Vô Kỳ là có một ít giao tình, có thể thủy lực bên này. Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử cũng là cười khổ nói, ai nói không phải đâu. Lần trước lão phu còn ra tay với nó qua, chém nó không ít huyết nhục. Hiện tại, ai, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, ngươi có thể tìm Long Đế thử một chút à. Ngoặc kép, kia không có khả năng. Ngoặc kép, Công Quyên Tử càng thêm bất đắc dĩ. Long Đế nhưng thật ra là thú hoàng hậu duệ. Mặc dù không phải trực hệ, có thể đích thật là thú hoàng hậu duệ. Ta ngự sử yêu tộc, vốn là cùng thú hoàng một mạch quan hệ bất thiện. Lần trước hợp tác, cũng là bởi vì thương miêu. Giờ phút này nếu là ngự sử Long Đế, sợ rằng sẽ lập tức trở mặt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu. Như thế, thú hoàng một mạch, cùng Quát Thương Sơn kia là thiên nhiên đối địch. Trước đó Long Biến còn đề cập tới cái này gốc giả. Để Phương Bình vứt bỏ yêu hạch luyện chế thần binh pháp môn. Bằng không, thú hoàng trở về, tất nhiên sẽ có một phen tranh chấp. Không có việc gì, nhà ngươi còn có đầu hươu, cũng là đỉnh cấp đế cấp. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nhà ngươi kia đầu hươu sao? Trước đó hẳn là bị thương miêu mang đi, thực lực cũng không yếu, ngươi coi như không thành công. Đi ra, tìm kia đầu hươu cũng giống vậy. Công Quyên Tử sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút ngưng lông mày. Lão hủ năm đó liền biết nó không chết. Là từ phong thiên nhất mạch đi ra. Ngoặc kép, không sai. Ai, ngoặc kép, Công Quyên Tử thở dài. Khó trách, ngoặc kép, khó trách năm đó có bị phản phệ. Phong thiên nhất mạch cường giả, tinh thần lực đều cực kỳ cường đại. Tăng thêm đối diệt thiên đế một mạch cũng khá hiểu. Hắn Công Quyên Tử cũng là học diệt thiên đế. Khó trách sẽ bị phá công pháp. Phương Bình không để ý những này, lại lấy được một viên thánh nhân lệnh. Phương Bình kinh hồn táng đảm nhìn xem của cải của mình giá trị đến 9 năm tỷ điểm. Dọa đến vội vàng bắt đầu tiêu hao tài phú giá trị. Nhiều lắm, lại đến một điểm, trực tiếp thăng cấp làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn hiện tại, dù là không che lấp khí tức cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là... Hệ thống rất nhiều công năng sẽ không thể dùng. Đột nhập bản nguyên những công năng này không có. Hắn chiến lực vẫn là có chút suy giảm. Nếu là có một ngày, hệ thống triệt để mất hiệu lực, ta cũng rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào. Vẫn là đến mau chóng làm bản thân mạnh lên mới được. Bằng không, ngày nào hệ thống thật mất hiệu lực, hắn liền phiền toái. Tiêu hao 4 năm tỷ điểm tài phú giá trị, để tài phú giá trị bảo trì tại 50 tỷ điểm. Phương Bình lúc này mới an tâm xuống tới, lại lấy được một viên thánh nhân lệnh, 13 mai, 3 mai thiên vương ấn, 13 mai thánh nhân lệnh, thu thập lại rất đơn giản mà. Ngoặc kép, Phương Bình coi như hài lòng, trước đó cảm thấy... Thu thập 36 mai thánh nhân lệnh cùng 8 mai thiên vương ấn sẽ rất khó. Hiện tại xem ra vẫn được. Đi, Công Quyên Tử tiền bối. ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ta đi trước đoạt ít đồ, thủy lực sự tình, quay đầu bàn lại cũng không muộn. Ngoặc kép, Công Quyên Tử cười khổ. Lời nói này, cũng liền Phương Bình nói tứ không kiêng sợ. Rất nhanh, Phương Bình tìm được một người. Đối diện là Vô Nhai Sơn Vô Nhai Thiên Đế. Vị này cũng là cổ lão đế tôn, hải ngoại tiên đảo đảo chủ. Hắn cùng Vấn Tiên Đảo Vấn Tiên Đạo Cô là duy hai hai vị thánh nhân cường giả. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Bình, Vô Nhai Thiên Đế không nói hai lời, xuất ra thánh nhân lệnh, vội vàng nói, nhân vương cần, cứ việc cầm đi, lão phu coi như đã mất đi thánh binh, cũng chưa chắc sẽ chết ở chỗ này, coi như chết thật tại nơi đây, cũng là vận khí không tốt, chấm ngoặc kép. Lời nói này, Phương Bình cũng không biết chính mình nên nói cái gì, không nói gì nói nhảm. Phương Bình một đoàn to lớn vô cùng bản nguyên khí trực tiếp đã đánh qua. Giá trị gần chục tỷ điểm. Vô Nhai Thiên Đế sắc mặt vui mừng. Hắn nhưng là biết, Vấn Tiên Đạo Cô cũng đổi được những này bản nguyên khí. Hắn còn tưởng rằng hiện tại cường đại Phương Bình chưa chắc sẽ trao đổi. Có lẽ chính là trực tiếp đoạt hắn. Vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể giao cho Phương Bình. Bất quá còn tốt, Phương Bình coi như trượng nghĩa, thế mà còn đưa bảo vật. Phương Bình cũng lười nhiều lời, mở miệng nói, người Vô Nhai Sơn nếu là Đông Hoàng một mạch, ta nhân tộc hiện tại cũng không muốn cùng Hoàng đạo một mạch kết thù. Những này đổi lấy ngươi thánh nhân lệnh, cũng là vì an toàn của các ngươi. Nếu không, hiện tại nhìn chằm chằm thánh nhân lệnh cũng không chỉ một mình ta. Thánh nhân tuy mạnh, có thể chưa hẳn có thể bảo chủ. Ngoặc kép, đa tạ nhân vương. Ngoặc kép, Vô Nhai Thiên Đế khách sáo một câu, cũng không nói thêm cái gì. Thanh Đồng, Vấn Tiên Đạo Cô những người này, trước sau đều giao ra thánh nhân lệnh, không có giao thần giáo tam hộ giáo. Trực tiếp bị đánh chết hai cái. Không, còn phải tăng thêm một cái Bình Dục Thiên Đế. Vì thánh nhân lệnh, chết ba vị thánh nhân. Đến mức này, Vô Nhai Thiên Đế ha có thể không rõ thánh nhân lệnh thật phỏng tay. Vẫn là giao ra vì tốt. 14 mai, ngoặc kép, Phương Bình trong mắt vui mừng rõ ràng. Bởi vì thực lực cường đại, thu thập lại thánh nhân lệnh cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Phương Bình lần nữa tìm kiếm lên những người khác. Hiện tại, còn có thánh nhân lệnh cường giả không nhiều lắm. Bốn thánh đi theo Thiên Khôi. Trong đó ba người còn có. Thiên Khôi cũng có. Thần tướng vị cuối cùng hộ giáo. Đi theo Khôn Vương. Cái này chỉ sợ khó mà tranh đoạt. Địa quật nhị vương có hay không không biết. Bất quá đi theo Hồng Vũ cũng khó có thể cướp đoạt. Phương Bình nghĩ nghĩ, hỏi, Công Quyên Tử tiền bối, Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, cơ hồ đều có thánh nhân lệnh, Thường Dung bên kia không đề cập tới, chết quá nhanh, có cũng thất lạc ở bản nguyên vũ trụ, bất quá Ngọc Long Thiên Đế còn sống, hắn có vật này sao? Ngoặc kép, Công Quyên Tử suy nghĩ một chút nói, khả năng vẫn là rất lớn. Tứ Phạm Thiên Chi Chủ đều là cổ lão đế tôn. Năm đó thiên giới rách nát, thiên vương không ra, thánh nhân cơ hồ tử vong hầu như không còn. Những này cổ lão đế tôn, chúa tể tam giới. Năm đó một nhóm người đi theo thiên cầu đi thăm dò mộ trời, trong đó một số người còn sống trở về. Bọn hắn lấy được thánh nhân lệnh không kỳ quái. Ngọc Long năm đó cũng đi, vẫn là có khả năng có vật này. Phương Bình trong lòng vui mừng. Có tốt nhất, trước tiên đem những này tản mát bên ngoài thu thập đủ. Lại nói cái khác, hơn một giờ sau, Phương Bình thấy được Ngọc Long Thiên Đế. Vị này cổ lão đế tôn, nhìn thấy Phương Bình trong nháy mắt, liền biết Phương Bình vì sao mà đến. Cười khổ nói, nhân vương, Ngọc Long Thiên cùng nhân tộc không phải địch. Ngọc Long Thiên còn thu một nhóm nhân tộc đám đệ tử người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta biết, Ngọc Hư Tử chính là các ngươi Ngọc Long Thiên. Ta nhớ được không sai, ta một người quen cũ, Đàm Dũng Đàm cục trưởng, tiến vào các ngươi Ngọc Long Thiên. Các ngươi cần phải hảo hảo thiện đãi những này nhân tộc. Đàm Dũng tiến vào Ngọc Long Thiên. Phương Bình biết, trên thực tế vẫn là xin chỉ thị thượng cấp phê chuẩn hắn đi, xem như một cái bên ngoài thám tử. Lúc trước, Lục Đại Thiên Ngoại Thiên hợp tác với nhân loại, đều thu một nhóm nhân tộc làm môn nhân. Phương Bình lúc ấy cũng nghĩ mượn lực bọn hắn, còn phân phối địa quật cửa vào cho bọn hắn. Hiện tại những ân tình này huống như thế nào? Phương Bình tiến đến trước đó, đại triển hùng vĩ, các lớn thiên ngoại thiên không dám lỗ mãng, đối bọn hắn coi như không tệ, đều tiến bộ nhanh chóng. Về phần hiện tại, cũng không có mấy ngày, chắc hẳn dù là nhân tộc có một chút biến cố, những người này cũng không dám tùy tiện trở mặt. Nhân vương là tìm đến tìm thánh nhân lệnh, ngoặc kép, không sai, Ngọc Long Thiên Đế cười nói. Lão hủ cũng là có một viên, năm đó dưới sự trùng hợp, tại mộ trời phụ cận nhặt được, tặng cho nhân vương, cũng không có gì đáng ngại, bất quá lão hủ có cái yêu cầu nho nhỏ, không biết rõ nhân vương có thể thỏa mãn. Ngoặc kép, tiền bối nói thẳng, ngoặc kép, Ngọc Long Thiên Đế nhìn hắn một cái, cười nói, nhân gian hoa quốc, có bốn bộ bốn phủ. Bây giờ bởi vì võ vương cùng nhân vương đều là đến từ Hoa Quốc. Bốn bộ bốn phủ, cũng coi là nhân gian hạch tâm tầng. Lão hủ có một tử, tấn cấp chân thần nhiều năm, lại là không tiến thêm. Lão hủ nghĩ thay khuyển tử đòi hỏi một cái nhân tình. Có thể hay không để khuyển tử đảm nhiệm trong đó một bộ phó bộ chi vị. Đương nhiên, không liên quan đến ngươi nhân tộc hạch tâm quyết sách. Phương Bình hơi sững sờ, trong nháy mắt minh ngộ, Ngọc Long Thiên Đế lão hồ ly này, cuối cùng bắt đầu đầu tư nhân tộc. Trước đó, Lục Đại Thiên Ngoại Thiên cùng nhân tộc nhưng thật ra là đơn giản hợp tác, không liên quan đến cấp độ sâu. Nhưng bây giờ, hiển nhiên, lão hồ ly này cải biến chủ ý, để cho mình nhi tử tiến vào bốn bộ. Xem bộ dáng là muốn nhân cơ hội cùng nhân loại làm sâu sắc hợp tác. Ngọc Long Thiên Đế cũng là cấp thánh nhân cường giả, giống như Long Biến Cổ Lão. Phương Bình ánh mắt lấp lóe một lát, cười nói, tốt, ta đáp ứng, ngoặc kép, đa tạ nhân vương, ngoặc kép. Ngọc Long Thiên Đế cũng cười lên tới, rất nhanh giao ra thánh nhân lệnh, cực kỳ thống khoái. Cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Công Quyên Tử chê cười nói, lão gia hỏa này, tâm địa gian dảo cũng không ít. Chính hắn không dám tùy tiện tham gia, để con của hắn tiến vào nhân gian. Một khi có việc, lão gia hỏa này, từ bỏ con của hắn cũng không phải không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không sao cả. Những người này tâm tư ta minh bạch, chẳng qua hiện nay, nhân tộc thật vất vả đứng vững bước chân, dù là không cách nào triệt để lôi kéo, cũng phải để bọn hắn những này thánh nhân không nên tùy tiện dính vào. Những này đồ cổ, lúc nào cũng có thể tấn cấp thiên vương, cũng là một cái phiền toái. Thủy lực nhất tộc đã hợp tác với nhân loại, Huyền Đức Động Thiên bên này, cũng cùng nhân loại có hợp tác. Cộng thêm tiền bối, hiện tại thiên ngoại thiên bên trong, cũng có người nguyện ý hợp tác. Đây là chuyện tốt, nhân tộc một mực tiếp tục đánh. Tứ phương đều địch, mặc dù không sợ, mà dù sao tử thương quá thảm trọng. Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử khẽ gật đầu. Đây là nhân tộc sự tình. Hắn chỉ nói một chút, cũng không gặp qua độ tham dự trong đó. Một bên... Lý Trấn dầu dĩ nói, cũng không tệ lắm, có mấy phần Trương Đào phong phạm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp cự tuyệt. Một cái tạm giữ chức phó chức, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Bất quá dựa theo Phương Bình dĩ vãng tính tình, đối với mấy cái này đồ cổ đều không có gì tốt thái độ. Không trở mặt thế là tốt rồi. Phương Bình cười ha hả nói, dù sao cũng là nhân vương, cũng không thể một mực tùy theo tính tình của mình tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Tư Lệnh, bây giờ ta giáo dục bộ một môn ra quá nhiều cường giả, Trương bộ trưởng cùng ta đều có thiên vương chiến lực, Lý lão sư có trảm đế thực lực, Ngô hiệu trưởng thành tuyệt đỉnh, bao quát Ngô sư huynh cũng là xuất từ võ đại một môn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn Lý Chấn một chút, hí hư nửa vĩnh, lúc trước, Hoa Quốc cửu phẩm bảng danh sách, ngài thế nhưng là Hoa Quốc đệ nhất nhân, nào ngờ tới, ai, Lý Tư Lệnh, ngài ta cảm thấy hẳn là hảo hảo tăng lên một chút chính mình. Chấm ngoặc kép, Lý Chấn sắc mặt đen nhánh, lão tử thụ Trương Đào cả một đời khí, tiểu tử ngươi hiện tại cũng đối với ta như vậy. Nhớ năm đó, lão tử thế nhưng là Hoa Quốc đệ nhất nhân. Hiện tại, Lý Chấn hừ một tiếng. Lý Trường Sinh không tính là hắn đồ đệ. Có thể thật sự là hắn truyền thụ chính mình chiến pháp phá không kiếm quyết. Lúc trước vẫn chỉ là lục phẩm cảnh Lý Trường Sinh. Hiện tại cũng chạm đế tôn. Để hắn thật cảm giác khó chịu. Một bên, Nam Vân Nguyệt căn bản không nói lời nào. Cũng không nhìn Phương Bình, người làm lão nương không tồn tại là được. Năm đó ba bộ bốn phủ, nàng lùng bắt bộ lẫn vào thảm nhất. Phương Bình cười cười, cũng không tiếp sau tiếp theo đả kích bọn hắn. Vừa đi vừa nói, thánh nhân lệnh góp nhặt 15 mai. Lão Trương bọn hắn bên kia hẳn là còn có. Gia Linh Hoàng đạo trường cũng sắp, nhưng tại ra ngoài trước đó. Ta còn là có một số việc muốn nói. Chuyện gì? Ngoặc kép. Phương Bình quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Nửa ngày sau mới nói. Nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả bên trong. Nhất định có một người là đại giáo tông. Cùng khôn vương là một đám. Ta kỳ thật một mực đang nghĩ. Vị này đại giáo tông. Có phải hay không người một nhà? Vẫn là nói. Đã chết. Dù sao trước đó vẫn là. Quá nhiều tiền bối. Có một số việc kỳ thật ta không quá muốn truy cứu. Ở đây tiền bối đều đang vì nhân tộc dục huyết phấn chiến, không thấy bất luận kẻ nào có do dự. Thế nhưng là việc này vẫn là giống như xương cá đâm vào trong lòng ta. Đại giáo tông tiến vào nhân tộc nhiều năm, ban đầu ở trên biển còn muốn tập sát ta. Ta là không chết. Có thể ta còn là nhớ kỹ, ngày đó chiến tử ở bên kia nhân tộc cường giả, bát phẩm cảnh đều có người chết trận, vẫn là Lý Tư Lệnh đồng tộc người. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người có chút biến sắc. Lý Chấn trầm giọng nói, Phương Bình, bây giờ không phải là hoài nghi ai thời điểm. Dù là người này thật tại trong chúng ta, có thể chiến cho tới bây giờ. Coi như hắn chết, hắn không hiện thân nữa. Vậy coi như không có người này. Coi như hắn là ngày đó phản bội nhân tộc vị kia. Ngoặc kép, tiến đến trước đó, có một vị nhân tộc tuyệt đỉnh phản bội. Còn đánh chết một vị nhân tộc tuyệt đỉnh. Về sau bị chém giết. Lý Chấn nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua. Hồi lâu mới nói, tất nhiên Lý Tư Lệnh nói như vậy, có một số việc, ta sẽ không nhắc lại nữa. Bất quá, nếu là lần sau bị ta phát hiện mánh khóe, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, ngự không rời đi, hậu phương, tất cả mọi người rất trầm mặc. Đại giáo tông, gia hỏa này, giấu rất sâu, có phải là thật hay không chết rồi? Bọn hắn cũng không biết, đến cùng là ai, bọn hắn cũng không rõ ràng, người này cũng là không chút hiện thân qua, có thể tà giáo những năm kia, cũng chế tạo không ít huyết án, việc này chỉ sợ về sau còn có nói. Rất nhanh, Phương Bình chạy tới còn tại đại chiến chiến trường Hạch Tâm. Vừa đến, lão Trương liền ném qua đến một viên thánh nhân lệnh, đây là thiên khôi cho. Long Biến cũng ném qua đến một viên thánh nhân lệnh, Bình Dục Thiên Đế, đến tận đây, phương bình trong tay thánh nhân lệnh đạt đến 17 mai. Trong đó 5 mai còn không có luyện hóa, lại có một viên, hắn liền có thể hơn phân nửa. Tăng thêm Trấn Thiên Vương Ấn, đó chính là thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương Ấn đều hơn phân nửa. 5 mai thánh nhân lệnh, luyện hóa về sau, đạt tới 500 mét nên vấn đề không lớn. Tăng thêm một viên Thiên Vương Ấn, khả năng có thể đạt tới 600 mét. Đương nhiên, có lẽ cũng không đủ. Phương Bình trong nháy mắt để mắt tới mấy người. Tốt nhất còn có thể cướp được một chút. Tại cái này, đột phá đến 600 mét đường kính. Đến nỗi tài phú giá trị, hắn hiện tại cấp tốc tiêu hao, không dám lưu nhiều. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên quát, đừng quản đầu kia cá lớn, vây giết Khôn Vương, không, vây giết Thiên Bại, trừ phi giao ra thánh nhân lệnh, nếu không toàn bộ vây giết hắn. Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt đen nhánh, ngươi liền bắt lấy bản vương khi dễ. Càn Vương, không có chuyện của ngươi, mau mau xéo đi, bằng không, ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch. Khôn Vương, nhanh lên một chút, nếu không để Thiên Bại giao ra thánh nhân lệnh, nếu không lập tức xử lý các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng, đón lấy, nhìn về phía trốn ở Khôn Vương hậu phương Thiên Bại. Quát, Thiên Bại, Khôn Vương không gánh nổi ngươi cả một đời. Ngươi có thánh nhân lệnh, ta sớm muộn giết chết ngươi. Chính ngươi ngoan ngoãn vứt xuống. Ta nhìn ngươi nhỏ yếu phân thượng, chưa chắc sẽ đối phó ngươi. Chính ngươi suy nghĩ minh bạch. Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nói, Thiên Khôi, Trấn Hải, các ngươi đấu đến đấu đi. Phương Bình tất nhiên để mắt tới. Cuối cùng coi như lấy được Cửu Hoàng Ấn. Ngươi cho rằng Phương Bình sẽ từ bỏ. Người này thu thập những này, chỉ sợ chưa chắc là vì đánh vỡ Cửu Trọng Thiên, mà là tăng cường thực lực bản thân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cười cười, bỗng nhiên nói, Khôn Vương, cũng không cần một mực nhằm vào ta. Ngươi muốn cho ta nói thật sao? Ngươi, kỳ thật ta còn thực sự không để vào mắt, dù là ngươi phá tám cũng giống vậy. Bằng vào 8.000 năm qua, ngươi một mực tại bên ngoài sinh động, đều không thể như thế nào, ta liền không có đem ngươi trở thành đối thủ của ta. Trấn Hải Sứ cũng giống vậy, bằng vào nó là con cá, Thương Miêu để mắt tới, ta liền không có cảm thấy có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Trấn Hải Sứ cùng Khôn Vương đều là mặt lộ vẻ hung quang. Bọn họ hai vị phá tám chí cường giả, dù là tại thượng cổ, đối mặt Cửu Hoàng Tứ Đế, đó cũng là thượng khách, tuyệt sẽ không là tiểu nhân vật. Hôm nay cũng là bị Phương Bình khinh thường. Phương Bình cười nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Các ngươi phải biết, hiện tại hiện thân những này thiên vương, ta kiêng kỵ nhất kỳ thật không phải là các ngươi, mà là Hồng Vũ, một cái giả mạo địa hoàng, ngụy trang địa hoàng 3.000 năm ra hỏa, một cái năm đó giả chết thoát thân, để các ngươi không nhìn hắn ra hỏa, một cái thống nhất tam giới 3.000 năm, dưới trường nghĩ đến vô số ra hỏa. Tại ngoại giới, hắn thu phục thiên kiếm, thiên tốc những cường giả này. Năm đó địa hoàng thần triều còn có đại lượng thánh nhân còn sống. Địa quật nhị vương đều sắp chứng đạo thiên vương. Chư vị, các ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi so với hắn còn nguy hiểm à? Hắn tự thân thực lực gì? Các ngươi biết không? Khôn Vương, chớ nhìn hắn là đệ đệ ngươi. Có thể hắn so ngươi phải mạnh hơn. Ngươi là thật phế vật. Hắn kém chút coi như thật căn cứ chính xác đạo thành hoàng. Hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Các ngươi biết không? Làm không tốt, qua mấy ngày, hắn điều khiển địa hoàng chân thân xuất hiện, ta cũng không ngoài ý liệu. Nếu không chúng ta đừng đánh nữa, cùng đi thăm dò một chút Hồng Vũ, dù là làm không xong Hồng Vũ, đem hắn dưới tay nhị vương xử lý. Đây cũng là chuyện tốt. Bằng không, nhiều hai vị thiên vương, các người thật yên tâm. Ngoặc kép, Phương Bình nói, vừa cười nói, còn có, trước đó tại không gian chiến trường, gặp trưởng binh sứ nói, hắn là thiên đình trung thần, sẽ không phản bội thiên đình, mới thiên đình thành lập, nếu là phản nghịch, vậy hắn đương nhiên muốn đối phó, nhưng nếu là có địa hoàng cho phép, đó chính là chính thống, hắn sẽ ủng hộ chính thống. Chư vị, suy tính một chút, trưởng binh sứ phá 7 vẫn là phá 8 cũng khó nói đâu. Hồng Vũ lần này tiến đến, không phải là vì cửu hoàng ấn tới a? Hắn cũng không biết nơi này có cửu hoàng ấn, có thể hắn vẫn là chạy tới. Ta nhìn a, chỉ sợ sẽ là vì trưởng binh sứ tới. Các ngươi tin hay không? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương có chút ngưng lông mày nói, tên kia thật đúng là lão cổ hủ. Hồng Khôn, nhà ngươi lão nhị, đến cùng có hay không địa hoàng truyền thừa hoặc là tín vật loại hình? Nếu là có, chưa hẳn không thể nào đạt được lão gia hỏa ủng hộ. Ngươi biết lão tử ngươi sự tình, năm đó cửu hoàng liền lão tử ngươi nhất nhảy, lại là lôi kéo tam sứ, lại là lôi kéo tám vương, 36 thánh, cùng lão tử ngươi giao hảo cường giả, còn không phải một cái hai cái. Trưởng binh sứ cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Nhà ngươi lão nhị nếu là thật sự có cái gì truyền thừa cùng tín vật, thu hoạch được ủng hộ của hắn, không phải là không được, không phải sao? Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt biến đổi không chừng. Phương Bình cười nói, trưởng binh sứ, Hồng Vũ, hai vị phá 8, nhị vương chứng đạo, hai vị phá 6, Nguyệt Linh dù sao cũng là hắn đạo lữ, nếu là cũng đứng tại bên kia. Hắc hắc, lại là một vị, Thiên Cực cùng Nguyệt Linh quan hệ không tệ, lại đã đứng đi, a thông suốt, mạnh, địa quật bên kia, còn có 9 vị thánh nhân, còn chưa hẳn là toàn bộ. Hồng Khôn, ngươi nếu là lại cùng hắn một đám, cái này tam giới không phải liền là của nhà ngươi sao? Chúng ta còn đấu cái gì đấu? Chấm ngoặc kép, bên kia, Trấn Hải Sứ sắc mặt tái xanh, quát khẽ, Hồng Khôn, Hồng Vũ thật sự có địa hoàng truyền thừa, hoàng đạo truyền thừa, ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt lại biến, hồi lâu, lạnh lùng nói, bản vương không biết, ngoặc kép, vậy ngươi huynh đệ thật là cùng một bọn rồi, ngoặc kép, Phương Bình nói xong, Trấn Thiên Vương cười nói, chưa hẳn, năm đó Hồng Khôn còn bán hắn lão nhị đâu. Hồng Vũ chỉ sợ trong lòng cực hận hắn. Ta nhìn a, Hồng Vũ chứng đạo hoàng giả, cái thứ nhất xử lý chính là Hồng Khôn. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt lại biến, có chút nổi nóng. Phương Bình cười ha hả nói, cũng thế, nghe nói năm đó kém chút chứng đạo hoàng giả, kết quả bởi vì bí mật tiết lộ, bị người để mắt tới, xử lý, người xấu này chứng đạo đại sự, dù là thân huynh đệ, đó cũng là huyết hải thâm cừu. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nửa ngày sau mới nói, không cần kích thích bản vương, hắn sự tình, bản vương sẽ không lại quản. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, lại nhìn một chút những người khác, cười ha hả nói, vậy các ngươi tiếp tục, chúng ta đi bồi Hồng Vũ chơi đùa, có cơ hội xử lý nhị vương, cho các ngươi xả giận. Chấm ngoặc kép, không ai lên tiếng. Phương Bình hắc hắc cười không ngừng, hướng lão Trương, Long Biến bọn hắn ra hiệu một chút, tại cái này nhìn cái gì náo nhiệt, quản bọn họ chết sống, đi Hồng Vũ bên kia xả giận. Trước đó nhị vương xuất thủ, Hồng Vũ cướp đi bọn hắn, Phương Bình đã sớm khó chịu, còn không thừa dịp hiện tại, thu thập hắn một trận lại nói, nhị vương trong tay, chỉ sợ vẫn là có thánh nhân lệnh. Hết chương.